Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con anh về đi. Người dịch, Du Bình, chương 11. Đừng bán hũ trước mặt hũ nữ. Diệp Sơ ngồi trong xe, tâm tình tương đối thấp thỏm. Qua kính chiếu hậu nhìn thấy gò má lạnh lùng, tuấn dật nghiêm nghị của thống phường Thừa Văn là nảy ra loại cảm giác ầm ầm gì đó. Lấy tay mạnh mẽ vỗ vỗ má để cho bản thân trấn định lại. Cậu làm sao có thể đối với Tống Thừa Văn bắt đầu loại ý nghĩ gì gì đó đây? Đừng nói hắn là gay, hắn có con trai, hẳn là xu hướng tình dục rất bình thường. Yêu thẳng nam đều không có kết quả tốt, cậu đã có một đường sở để mình lãng phí tình cảm nhiều năm. Thà rằng mình cô đơn còn hơn là phải chịu đựng sự chờ đợi trong vô vọng. Tống Thừa Văn nhờ gương chiếu hậu nhìn Diệp Sơ, có hành vi tự ngược với sắc mặt ổn định, nhàn nhạt mở miệng. Thầy đang suy nghĩ gì vậy? Tôi đang nhớ anh. Diệp Sơ không nghĩ ngợi bật ra câu nói này, sau đó liền giật nảy mình, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi. Tống Thừa Văn đột nhiên nở nụ cười. Lúc hắn cười lên, khóe miệng như tuôn ra hoa cỏ, lại giống như gió mùa xuân nhẹ nhàng, mọi góc cạnh cứng nhắc đều được hòa tan, cấp người đối diện không khỏi vui mừng. Tiểu Diệp Lục lần đầu tiên được chứng kiến trong biểu cảm kia, lại cảm thấy người này cười lên rất mê người, không khỏi khiến tim cậu đập nhanh thêm lần nữa. Tôi ở ngay đây nha, cậu còn muốn gì nữa? Lời kế tiếp của hắn khiến cậu bừng tỉnh. Ha, tôi nói trêu thôi, tôi là đàn ông, anh cũng là đàn ông, tôi làm sao có khả năng nhớ anh được? Diệp Sơ khoa trương cười rộ, sờ sờ gáy ra bộ ngớ ngẩn. Nụ cười của hắn lại trở nên không rõ ý tứ, tiếp tục tập trung lái xe không nói gì nữa. Đem Diệp Sơ đến một tòa cao ốc chót vót, để xe trong hầm xong xuôi, hắn tiến đến thang máy ấn lên tầng 9 rồi kéo cậu đi theo mình. Tiểu Diệp Lục nhìn cách bố trí hầm để xe quá đỗi xa hoa, nghi ngờ hỏi. Sao một cửa hàng sửa máy tính lại thuê được ở chỗ tốt thế này? Còn chưa đợi Tống Thừa Văn trả lời thì đã lên tới tầng 9. Cửa vừa mở, đập vào mắt cậu là một biển hiệu trắng, đen xen cả. Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Thịnh Dương. Đọc ra mấy chữ này, đôi mắt Diệp Sơ không nhịn được trừng lớn, hai tròng mắt thiếu điều nhảy ra ngoài. Này, không phải công ty điều phối mạng văn học Thịnh Thế, nơi Diệp Sơ chuyên đăng tác phẩm lên sao? Tại sao Tống Thừa Văn lại mang cậu đến chỗ này hả? Tống Thừa Văn thấy Diệp Sơ cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm biển hiệu nhà người ta, buồn cười duỗi ngón tay ra xoa xoa mắt cậu. Sao thế? Chỉ vì một cái biển hiệu mà đã dọa thầy sợ sao? Anh vẫn cười đến đây làm gì? Rửa máy tính. Tống Thừa Văn ném ra ba từ này, tự mình vào trong. Sửa máy tính, làm gì có người nào đến chỗ này làm chuyện đó chứ. Nhưng nếu đã đến chỗ mình không quen thì tốt nhất cứ đi theo người ta thôi. Đi vào bên trong, toàn bộ đại sảnh có rất nhiều ô vuông, mỗi nhân viên một ô liên tục thao tác trên máy tính, phi thường bận rộn. Cô nàng bộ phận tiếp tân tự hồ rất quen thuộc Tống Thừa Văn, vừa nhìn thấy người đã nở nụ cười thân thiết. Chào ngài, Tống tiên sinh. Mặt hắn không thay đổi, hướng cô gật gật đầu, sau đó bước chân tiếp tục hướng phòng làm việc duy nhất đi đến. Diệp Sơ đi theo, cảm giác được vô số ánh mắt mập mờ chiếu thẳng hai người. Cậu mẫn cảm quay đầu lại, vô số ánh mắt như la như sói kia. Chưa kịp thu lại bị cậu trực tiếp bắt tại trận. Diệp Sơ không ngừng rùng mình rét run. Không chú ý tới người đằng trước đã dừng lại từ lúc nào, mới quay đầu đã bị đụng đến đau điếng. Không ngờ nhìn hắn mặc quần áo thấy khá bình thường, nhìn trên thực tế cơ ngực rắn chắc, làm Diệp Sơ đau đến nổ đom đóm mắt. Hình như con mèo nhỏ bị đau nghẹn ngào một tiếng, Diệp Sơ tự vuốt vuốt cái mũi sắp vẹo. Hắn đưa tay lên sờ đỉnh mũi cậu, giọng nói lộ sự lo lắng. Có chảy máu mũi không? Ngẩng đầu lên tôi xem nào. Diệp Sơ bưng mũi, thanh âm lẫn giọng mũi, kháng cự lại động tác của hắn, lắc lắc đầu từ chối. Không sao, không sao. Nhưng hắn vẫn quyết tâm xem tình trạng của cậu, đem eo Diệp Sơ kéo lại, tay cứng rắn mắt lấy tay cậu bỏ ra. Ngoan, để tôi xem. Diệp Sơ tiến thoái lưỡng nan, trơ mắt nhìn Tống Thừa Văn nắm cầm mình kéo mình ngẩng lên. Đôi mắt tỉ mỉ nhìn xem Diệp Sơ có bị thương hay không. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bên cạnh đột nhiên mở ra, một tên đàn ông lạnh lùng đi ra, trên người anh mặc áo sơ mi trắng với quần kaki, dựa vào tường trông Tống Thừa Văn với Diệp Sơ. Diệp Sơ vội vã đẩy Tống Thừa Văn ra. Hai người các cậu định diễn phim ở đây à? Anh không vui vẻ liếc mắt lườm hắn, trong mắt đầy sự thiếu kiên nhẫn, nặng nề hơn thì như là phát hiện ra vi khuẩn đột ngột tìm đến cửa vậy. Đương nhiên là đến cho cậu thêm quyền uy ông chủ rồi. Tống Thừa Văn phi thường quen thuộc thái độ của anh, làm như không có, đưa cặp đựng laptop trong tay Diệp Sơ qua cho anh. Sau đó không ngại ngần đi thẳng vào phòng làm việc. Diệp Sơ tất nhiên lon ton theo hắn, khẽ khàng liếc mắt qua người đàn ông nọ. Anh cũng vừa hay phóng tới Diệp Sơ bên này, phản phất như mũi tên nhắm trúng Tử Huyền, khiến lông tơ trên người cậu dựng hết lên, lướt cuốc lũi đầu đi. Thẩm Đình Dương mạnh tay đem cửa sập vào, cách trở mọi sự tò mò ở bên ngoài. Ôi chao, vừa nãy cô có chụp hình không? Mọi người ở ngoài lập tức làm ra náo động, hưng phấn. Tất nhiên là có rồi, hình ảnh ngàn vàng như vậy làm sao tôi có thể để nó uổng phí biến mất được. Đôi khi xứng quá nha. Bá Đạo Công cùng Tiểu Bạch Thụ, mạnh đến máu mũi muốn văng theo nhịp điệu. Thẩm Thịnh Dương dửng dưng ngồi trên salon trong văn phòng, mất hứng nhìn Tống Thừa Văn lấy laptop ra. Cậu cho chỗ này là nơi nào? Nơi sửa máy tính sao? Trước đây cậu không phải học kỹ sư tin học sao? Tống Thừa Văn nhàn nhạt chặn lại than phiền của Thẩm Thịnh Dương. Cậu mới là đồ sửa, hồi đó có mỗi cậu, máy bị cái gì cũng ném cho tôi. Thẩm Thịnh Dương tương đối không hài lòng với nhận thức của hắn. Hôm nay tôi cũng chỉ nhờ cậu thao tác có một chút, chưa đến mức đòi mạng. Thái độ của cậu là sao? Hắn chẳng hề để ý, mang máy tính đẩy đến trước mặt anh, ngồi xuống gác chân, thuận tiện kéo theo Diệp Sơ. Ánh mắt sắc bén của Thẩm Thịnh Dương bắn vào hai người một lúc, rốt cuộc động thủ mở máy lên. Ngón tay thon dài thuần thục gõ gõ lên bàn phím, sau đó chăm chọc hướng Diệp Sơ bảo. Máy tính này tuổi bằng ông cụ nhà tôi đấy. Cậu nháy mắt đỏ mặt, cục gạch chính xác đã là một ông già cổ lỗ rồi. Bây giờ người ta sử dụng Windows 78, còn cậu vẫn lẹt đẹt từ cái thời 2000. Bình thường nhờ đường mạng ổn định ở khu chung cư nên dùng cũng không đến nổi, nhưng mà thật ra cứ như ông già sắp chết đến nơi. Lứt lứt vài cái là thở không ra hơi rồi, mãi một lúc sau mới có thể hồi phục được. Cậu dùng miệng sửa máy hả? Tống Thừa Văn lạnh lùng hỏi, cực kỳ không hài lòng kẻ dám móc miệng người của mình. Thẩm Thịnh Dương cũng lườm lại, nhưng không nói thêm. Anh gõ gõ hai ba cái, máy tính thật sự đã sáng trở lại. Thẩm Thịnh Dương liền cọc cọc đánh thêm mấy bộ mã, ý vị thâm sâu nhìn hắn. Cậu có biết vì sao lại dính virus không? Diệp Sơ đột nhiên nhảy dựng, kinh hoàng nhìn anh. Tống Thừa Văn vẫn thấy phản ứng điện giật kia, dường như đoán ra có bí mật không muốn cho ai ngó tới, liền hỏi, sao? Không, không được nói, đây là chuyện riêng tư của tôi, anh không thể tùy tiện nói cho người ta nghe. Diệp Sơ không biết mình lấy dũng khí ở nơi nào mà nói ra. Thẩm Thịnh Dương thờ ơ nhún nhún vai. Được rồi, vậy tự cậu đi mà khai. Lại tiếp tục bà mỉ cười. Nhưng mà tôi ngược lại đối với cái máy tính đen ngòm này của cậu sinh ra hứng thú đấy. Diệp Sơ không hiểu. Thẩm Thịnh Dương lười biếng giải thích, lại cúi đầu nhập thêm đoạn mã nữa, trả máy về cho cậu. Được rồi, cậu xem lại đi. Nhưng cá nhân tôi có ý kiến, cậu tốt nhất đừng dùng cái thứ này xem lại phim kia, nó chịu không nổi đâu. Lời vừa dứt, anh mới ý thức mình lỡ miệng, nhưng không hề thẹn nhìn vào đôi má chuyển thành màu gan heo của Tiểu Diệp Lục. Tống Thừa Văn nghe, nhướng mày, khóe miệng lại dương lên nụ cười không rõ ý tứ đối cậu. Diệp Sơ luống cuống tay chân cất laptop đi, hướng Thẩm Thịnh Dương vội vã nói lời cảm ơn rồi hóc tóc chạy ra ngoài. Gật đầu ra hiệu với anh, Tống Thừa Văn đứng dậy đuổi theo. Diệp Sơ quẩn bách dùng chính laptop che mặt mình, xong pha khỏi nơi có một đống ánh mắt lấp lánh dõi theo mình, chạy hướng cũ chạy đi, ấn nút đi xuống trên thang máy rồi vọt vào. Tống Thừa Văn nhanh chân chạy vài bước, ngay khi cửa thang máy sắp đóng lại liền đưa một tay vào, mạnh mẽ tách hai cánh cửa ra. Anh... Diệp Sơ kinh ngạc nhìn hành động của hắn. Tôi ngược lại rất muốn tự miệng thầy nói ra, máy tính của thầy sao lại nhiễm virus? Tống Thừa Văn nới lỏng cổ áo, đứng cạnh Diệp Sơ, vẻ như vô ý nói. Diệp Sơ cúi đầu thấp hơn, mặt nóng lên không dám nói tiếng nào. Tống Thừa Văn thấy da mặt cậu quá mỏng nên không có ý đùi dai. Tế Diệp Lục vừa thấy cảnh sắc bên ngoài liền đi thẳng, không thèm nhìn đường cơ mà. Mắt thấy Diệp Sơ không biết đi đường nào, Tống Thừa Văn kéo cổ tay cậu. Thầy muốn chạy đi đâu? Tôi... Cậu mờ mịt nhìn xung quanh. Thân là một kẻ mù đường, cậu hoàn toàn không biết mình đang ở chỗ nào. Chỉ có thể bị Tống Thừa Văn kéo cổ áo đi về chỗ để xe. Bé ngoan cô gấp ngồi trên xe, Tiểu Diệp Lục thập thò nhìn gò má người đang chuyên tâm lái xe, khẽ ho khan. Cậu nghĩ mình phải cảm tạ hắn. Hôm nay rất cảm ơn anh. Hả? Tống Thừa Văn dùng giọng xoan mũi phát ra âm thanh khiêu gợi. Hôm nay cảm ơn anh, đã dẫn tôi đi sửa máy tính. Giọng cậu lớn hơn một tẹo. Không cần cảm ơn tôi đâu. Nếu thầy thực sự muốn cảm tạ thì hãy làm cơm cho tôi với Đấu Đấu. Tống Thừa Văn ngoắc ngoắc môi. Tới nhà tôi đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.